Giá trị công lược 99% thiền khốn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2XX2, tháng 8, khi lấy giấy chứng nhận kết hôn với Tiểu Uyển, Trịnh Môn Quy nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng đã trở thành gia đình của cô theo nghĩa pháp lý. Năm 2XX2, tháng 9, dự án của Tiểu Uyển đang trong giai đoạn hoàn thiện, gần đây rất bận rộn. May mắn là Trịnh Môn Quy có thể dành chút thời gian để bàn bạc với đội ngũ tổ chức đám cưới. Cô dường như rất tin tưởng vào khả năng làm việc và gu thẩm mỹ của hắn. Về chuyện đám cưới cô không đưa ra ý kiến gì, chỉ nhớ rằng ngày hôm đó rất vui nhưng cũng rất mệt. Đêm tân hôn không hề tồn tại, khi hắn trở về phòng khách sạn thì Tiểu Uyển đã mệt lả. Cô cố gắng giữ ý thức cuối cùng để hắn kéo vào phòng tắm rửa mặt, thay xong đồ ngủ thì chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay. Năm 2XX2, cuối tháng 11, cuối cùng công việc của Tiểu Uyển cũng sắp hoàn thành. Chuyến du lịch trăng mật mà họ luôn lên kế hoạch cuối cùng cũng có tín hiệu khả quan. Năm 2XX2, tháng 12, Tiểu Uyển đột nhiên ngất xỉu trong văn phòng tại viện nghiên cứu, rơi vào trạng thái hôn mê. Kiểm tra sức khỏe hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng dù thế nào cũng không thể tỉnh lại. Năm 2XX3, tháng 1, Tiểu Uyển chính thức được thông báo là đã C-H-E-T não. Không có bất kỳ nguyên nhân nào, cơ thể ngoài đại não không có tổn thương nào, ngay cả tổn thương não cũng rất đột ngột. Điều buồn cười nhất là Tiểu Uyển chính là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực C-H-E-T não. Cô có lẽ cũng không nghĩ rằng cuộc đời mình lại kết thúc bằng bệnh C-H-E-T não. Nhưng Trịnh Môn Quy không từ bỏ, vì cô cũng là nhân viên của trường y, chi phí điều trị cho cô không cao như người bình thường. Và tài sản của hắn đủ để duy trì hoạt động tim phổi cho cô nhờ máy thở. Hắn không tin đây là điểm kết thúc cuộc đời của Tiểu Uyển. Vì vậy hắn không từ bỏ. Năm 2XX3, tháng 2, hơi thở và nhịp tim của Tiểu Uyển vẫn bình thường, nhưng cô có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Chết não và trạng thái thực vật là khác nhau. Người thực vật vẫn có khả năng tỉnh lại, nhưng C-H-E-T não thì... Năm 2XX3, tháng 3, lại đổi một y tá. Năm 2XX3, tháng 4, tóc đen của hắn bắt đầu xuất hiện những sợi tóc bạc, sắc mặt cũng kém đi rất nhiều. Cô đã hôn mê đến giờ, hắn gầy đi mười mấy cân. Mặc dù Tiểu Uyển vẫn cố gắng duy trì trạng thái chưa hoàn toàn rời khỏi thế giới này, ngay cả bác sĩ cũng nói với hắn, Tiểu Uyển giờ đã không còn khác gì người đã chết. Tiểu Uyển là con gái duy nhất, cha mẹ cô cũng không khỏi đau lòng. Nhưng cha mẹ vợ vẫn đến an ủi hắn, bảo hắn chú ý đến sức khỏe. Biết đâu Tiểu Uyển đột nhiên tỉnh lại, thấy con như vậy, con bé sẽ đau lòng. Trịnh Ngôn Quy chợt nhận ra, Tiểu Uyển rất thích thân hình của hắn, hắn nhất định phải giữ dáng tốt nhất trước khi cô tỉnh lại. Hắn bắt đầu nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, làm việc và tập thể dục lại, cuối cùng cũng khôi phục được trạng thái sức khỏe như trước. Năm 2XX3, tháng 6. Nhân viên của viện nghiên cứu mà Tiểu Uyển làm việc và viện vật lý đột nhiên tìm đến hắn, nói rằng triệu chứng của Triệu Uyển Hằng có thể đã có manh mối. Cần hắn phối hợp với họ, nhân viên của viện nghiên cứu y học tìm hắn, hắn có thể hiểu, nhưng tại sao lại có nhân viên của viện vật lý? Nhưng những viện nghiên cứu này thuộc cơ quan học thuật cao nhất của quốc gia, hắn chọn cách tin tưởng họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được sự đồng ý của Trịnh Môn Quy và cha mẹ của Triệu Uyển Hằng, phòng bệnh của Triệu Uyển Hằng được chuyển đến phòng bệnh bí mật của bệnh viện trung tâm. Năm 2XX3, tháng 9, cuối cùng đã làm rõ bệnh tình của Tiểu Uyển. Mặc dù Trịnh Môn Quy không chuyên về y học cũng không phải vật lý, nhưng kiến thức của hắn đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Uyển của hắn. Họ đang ở trong một thế giới mà đối với họ, những con người này là thế giới thực. Nhưng ở một chiều không gian cao hơn, vẫn tồn tại một thế giới không có năng lượng. Mặc dù chiều không gian của thế giới này phức tạp hơn, nhưng không có thời gian. Thế giới đó có thần chủ, hệ thống và vô số nhiệm vụ viên như cô, những người bị tước đoạt ý thức và đến đây. Vì trong thế giới này không tồn tại khái niệm về năng lượng, thời gian và tốc độ, nên việc duy trì hoạt động của thế giới này là nhờ vào dòng ý thức con người không ngừng bị tước đoạt từ thế giới ba chiều mà con người đang sống. Ý thức con người, như một thực thể huyền bí, có thể cung cấp cho thần chủ và hệ thống sức mạnh vô hạn, là chìa khóa để duy trì sự tồn tại của họ. Và thần chủ trong thế giới đó rất thông minh, sẽ chọn những ý thức con người có ý chí mạnh mẽ và IQ cực cao. Thật không may, Triệu Uyển Hằng là một trong số đó. Nói đơn giản, ý thức của Tiểu Uyển đã bị tách ra, và não bộ của cô trong thế giới thực cũng rơi vào trạng thái C, H, E, T não. Cách chương.